Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 85, Ngộ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều lúc này Minh Hà cùng Thiện Ác Hai Thi có thể không có thời gian quan tâm càn khôn thế giới biến hóa. Bọn họ chính đang tìm hiểu lần này xem ngụy bàn cổ chân thân diễn biến thiên địa vạn vật tình hình. Này không phải là muốn gặp liền có thể thấy rõ đến. Huống chi bên trong còn bao hàm 12 loại pháp tắc diễn biến cùng lớn mạnh. Sau một hồi lâu, Minh Hà cùng Thiện Ác Hai Thi rốt cục tỉnh lại. Lần này ngộ đạo, bọn họ có thu hoạch riêng. Minh Hà lại một lần nữa nhìn thấy bàn cổ chân thân. Tuy rằng chỉ là ngụy bàn cổ chân thân, nhưng trên người hắn đạo vận nhưng vẫn có mấy phần hỗn độn ma thần ý nhị. Đối với ngày khác sau lột xác hỗn độn ma thần thân thể nhưng là rất nhiều ích lợi. Mà Hồng Liên đạo nhân đã là hỗn nguyên cảnh giới. Hắn tìm hiểu cũng là ngụy bàn cổ chân thân khí tức trên người. Đạo này khí tức cùng hắn pháp tắc giết chóc gần gũi. Có điều ngụy bàn cổ chân thân tồn tại thời gian quá ngắn. Hồng Liên đạo nhân căn bản là không có cách ngộ đến tinh túy. Nhưng khí thế ấy hắn đã ghi nhớ, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tìm hiểu, mà thu hoạch to lớn nhất tự nhiên là càn khôn đạo nhân. Càn khôn thế giới tráng thiên nhiên cũng làm cho thực lực của hắn gia tăng thật lớn. Pháp lực chất pháp trình độ đã hoàn toàn vượt qua Minh Hà bản tôn. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng càn khôn thế giới càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Nếu như có thể lướt qua cực hạn này, như vậy tất có thể thành công thăng cấp tiểu thiên thế giới. Càn khôn thế giới trưởng thành đến mức độ như vậy, càn khôn đạo nhân đối với nó có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên cũng biết càn khôn thế giới đến cùng còn thiếu cái gì. Có điều coi như biết, tạm thời cũng không thể ra sức, bởi vì những thứ đó đều ở yêu tộc nắm trong bàn tay. Nhật nguyệt tinh thần, không sai. Chính là nhật nguyệt tinh thần. Ngụy bàn cổ chân thân tuy rằng diễn biến càn khôn thế giới nhật nguyệt tinh thần, nhưng đó chỉ là đồ có biểu thôi, không có một chút nào lực lượng tinh thần. Nhật nguyệt chính là thủy hỏa hai đại pháp tắc tạm thời thay thế. Muốn chân chính diễn biến nhật nguyệt tinh thần, Minh Hà vẫn cần đạt được thế giới hồng hoang ngôi sao bản nguyên mới được. Có điều lần này ngụy bàn cổ chân thân diễn biến thiên địa vạn vật. Đúng là vì là càn khôn thế giới mang đến một thứ. Vậy thì là sinh linh, sinh động sinh linh xuất hiện chính là càn khôn thế giới càng ngày càng hoàn thiện dấu hiệu. Đối với thăng cấp tiểu thiên thế giới, càn khôn đạo nhân cũng càng ngày càng có lòng tin. Đương nhiên, này cũng không phải càn khôn đạo nhân lần này thu hoạch lớn nhất. Lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là càn khôn đạo nhân dĩ nhiên ngộ đến một tia pháp tắc không gian. Đây chính là kinh thiên niềm vui. Liền Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân cũng là cực kỳ bất ngờ. Phải biết pháp tắc không gian nhưng là 3000 đại đạo bên trong nghịch thiên nhất mấy đại pháp tắc một trong. Càn khôn đạo nhân có thể ngộ đến một tia pháp tắc không gian đúng là cơ duyên to lớn. Có điều nói cũng nói đi cũng phải nói lại. Càn khôn thế giới nếu vì là một thế giới, tự nhiên nắm giữ mạnh mẽ không gian bản nguyên. Lần này ngụy bàn cổ chân thân không gian bản nguyên hòa vào phía thế giới này thời gian. Càn khôn đạo nhân nhờ vào đó thành công cảm nhận được không gian bản nguyên tồn tại. Tuy rằng chỉ là ngộ đến một tia pháp tắc không gian, thế nhưng càn khôn đạo nhân đã cảm thấy rất thỏa mãn. Pháp tắc không gian không phải là tốt như vậy tìm hiểu. Này một tia pháp tắc không gian liền giống với một hạt giống. Là muốn càn khôn đạo nhân đồng ý dùng thời gian cùng tinh lực. Cái kia một ngày nào đó, nó gặp nở hoa kết quả. Càn khôn đạo nhân có như vậy bảo vệ, tự nhiên lập tức bắt đầu bế quan. Hy vọng mau chóng vững chắc này một tia pháp tắc không gian lĩnh ngộ. Nếu là bỏ qua cơ hội này, e sợ chính là hối hận không kịp. Càn khôn đạo nhân bế quan. Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân tự nhiên cũng dồn dập bế quan. Nguyên bản bọn họ chính là đang bế quan bên trong bị càn khôn đạo nhân đánh thức. Bây giờ chuyện tự nhiên tiếp tục bế quan đi tới. Huyết hải khôi phục yên tĩnh. Nhưng hồng hoang thế lực khắp nơi cũng đã ở suy đoán huyết hải phát sinh tất cả. Thế nhưng dù cho hiện tại có thể tra xét huyết hải, cũng là không hề thu hoạch. Huyết hải phảng phất chưa từng xảy ra gì cả bình thường. Không dấu vết, nhưng càng là như vậy, càng là khiến người ta khả nghi. Không biết mới là hấp dẫn người nhất, cũng là đáng sợ nhất. Mà 12 tổ vu mặc dù biết Minh Hà ở nắm tinh huyết của bọn họ cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm văn. Nhưng cụ thể làm cái gì nhưng không biết gì cả. Mà hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không cảm ứng được tách ra đi bản nguyên tồn tại. Nói vậy là Minh Hà đã hoàn thành rồi hắn muốn. Hay là yểm ẩn đi. Nhưng này cùng bọn họ 12 tổ vu cũng không lớn bao nhiêu quan hệ. Bọn họ hiện tại cần phải làm là tích trữ thực lực. Vì là vạn năm kỳ hạn vu yêu quyết chiến làm chuẩn bị. Đây chính là liên quan đến chủng tộc tương lai một trận đại chiến. Không thể kìm được bọn họ qua loa bất cần. Hồng hoang một tòa bên trong ngọn núi lớn. Một đạo nhân. Không, là một võ giả chính đang bên trong thung lũng đánh quyền pháp. Từng chiêu từng thức trong lúc đó đều là chất chứa đại đạo đơn giản nhất. Phản phác quy chân mùi vị. Người này chính là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên Mộc Sâm. Mộc Sâm lần này rời đi nhân tộc. Tự nhiên chính là mang chút cơ duyên về nhân tộc. Bằng không vẫn ở lại nhân tộc. Hắn căn bản là không có cách nắm ra bất luận là đồ vật gì. Tùy tiện lấy ra chỉ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đến thời điểm căn bản là không có cách giải thích đồ vật đột kích. Có điều đi ra một chuyến liền không giống. Bất kỳ cơ duyên đều tùy theo hắn nói. Lần này đi ra, Mộc Sâm ngoại trừ phải đem trên người linh bảo biến thành lần này du lịch được cơ duyên ở ngoài. Càng chủ yếu chính là muốn từ Minh Hà cái kia thu hồi một vài thứ. Những thứ đồ này mặc dù là Minh Hà từ nhỏ luyện chế. Đối với Minh Hà cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với nhân tộc nhưng có tác dụng cực lớn. 3.600 khối ngộ đạo bi. Không sai. Mộc Sâm từ Minh Hà cái kia bắt được đồ vật chính là nó. Này 3.600 khối ngộ đạo bi nguyên bản là lúc trước Minh Hà vì kiếm lấy công đức mà sau đó luyện chế. Thế nhưng sau đó thu hồi lại mới phát hiện. Này 3.600 khối ngộ đạo bi dĩ nhiên nhiễm phải một chút công đức cùng bách tộc số mệnh. Vì lẽ đó Minh Hà mới vẫn không có phá hủy. Nhưng này 3.600 khối ngộ đạo bi với Minh Hà tới nói. Hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng đến Mộc Sâm trên tay liền không giống nhau. Mộc Sâm đối với phía trên công đức số mệnh không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là bách tộc lưu ở phía trên ý cảnh. Này 3.600 khối ngộ đạo bi mặc dù là Minh Hà từ nhỏ luyện chế. Luận cấp bậc căn bản vào không được hậu thiên linh bảo hàng ngũ. Thế nhưng bị hồng hoang bách tộc được sau. Bách tộc người lấy tinh huyết luyện hóa. Càng là thành bách tộc truyền thừa bảo vật. Thường xuyên công pháp. Cho nên mới nhiễm phải một điểm bách tộc số mệnh. Hơn nữa Minh Hà thu hồi sau khi. Cái kia một điểm bách tộc số mệnh cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Bây giờ đã xong đều không còn. Số mệnh tuy rằng không còn. Nhưng bách tộc khí tức cũng đã thật sâu có thể ở bên trên. Đây mới là Mộc Sâm chân chính muốn. Hơn nữa nguyên bản ngộ đạo bi trên liền có thể có Minh Hà thôi diễn công pháp. Sau khi được bách tộc buổi tối. Minh Hà thu hồi sau khi. Nhàn hạ thời gian có hơi hơi thu dọn một hồi. Vừa vặn có thể để bù đắp nhân tộc ở tiên đảo trên không đủ. Này 3.600 khối ngộ đạo bi trên công pháp nguyên vốn là Minh Hà dựa theo chính mình thôi diễn. Lúc đó hắn trong tiềm thức vẫn chưa quên ký chính mình là người. Thôi diễn công pháp tự nhiên là lấy tiên thiên đạo thể làm trụ cột thôi diễn. Tuy sau đó tới bị bách tộc từng người diễn biến thành chính mình chủng tộc công pháp. Nhưng vạn biến không rời tông. Cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Bách tộc người cũng là hóa thành tiên thiên đạo thể đến tu luyện công pháp. Những công pháp này phần lớn đều bị thôi diễn đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tạm thời đã đủ nhân tộc dùng. Đợi được ngày sau, quá mức lại tìm Minh Hà thôi diễn một phen. Hoàn thiện ra cảnh giới chuẩn thánh. Còn hỗn nguyên cảnh giới. Vậy chỉ có thể dựa vào tìm hiểu pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên. Minh Hà đem 600 khối ngộ đạo bi đưa tới sau khi Mộc Sâm vốn định lập tức trở về nhân tộc, cũng không định đến Càn Khôn đạo nhân lại làm ra 12 ma thần này vừa ra. Mộc Sâm chỉ có thể chậm lại trở về nhân tộc kế hoạch. Dựa vào Minh Hà linh hồn pháp tác, cùng Minh Hà, thiện ác hai thi đồng thời chứng kiến ngụy bàn cổ chân thân diễn biến. Thiên địa diễn biến không phải là đơn giản như vậy. Bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lý. Vậy cũng là nhân người thấy nhân. Trí giả thấy trí. Minh Hà tìm hiểu hỗn độn ma thần bí mật. Hồng Liên đạo nhân nhớ rồi cái kia tia cùng pháp tắc giết chóc gần gũi khí tức. Càn Khôn đạo nhân càng là nhìn được một tia pháp tắc không gian. Các từ tu hành không giống. Ngộ ra tự nhiên cũng không giống. Mộc Sâm tu luyện chính là võ đạo. Ở ngụy bàn cổ chân thân trên người, hắn ngộ được rồi đại đạo đơn giản nhất võ đạo tinh túy. Theo võ đạo tiến bộ, hắn võ đạo bá thể cũng đang không ngừng tăng cường. Một thân thô bạo, khó có thể nói truyền. Này không phải hoàng giả duy ngã độc tôn thô bạo, mà là thuộc về võ giả thô bạo. Không sợ tất cả thô bạo. Thời khắc này, Mộc Sâm rốt cục chân chính địa đi tới con đường võ đạo. Ý chí võ đạo vĩnh viễn không bao giờ nói bại, không bao giờ kết thúc. Cái kia võ đạo bá thể tự nhiên cũng là không bao giờ kết thúc. Một cái có vô hạn khả năng võ đạo cùng thể chế đại diện cho Mộc Sâm cũng có này vô hạn khả năng. Chuẩn thánh, hỗn nguyên, không, không, không, võ đạo đỉnh tuyệt không giới hạn ở đây, cách chương.